Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chủ tịch cũng biết rõ anh không thích tham gia bữa tiệc lớn như thế này, cho nên mới bảo em đừng lắm miệng. Thiệp mời đưa cho anh là được rồi. Cho dù không giống sự thật, nhưng cũng là chủ nhà lừa anh, không phải là chủ tịch lừa anh nha. Cô có biết cái này được gọi là lễ oán trả ơn hay không hả? Em cũng là người bị ép buộc mà. Tốt xấu gì thì Hạ lão đại mới là ông chủ lớn nha. Nếu như tôi muốn trừ tiền lương của cô, thì cũng không cần bất cứ lý do nào, có biết chưa hả? Bỏ đà, anh đừng như vậy mà, em thật sự rất là đáng thương nha. Ai cũng lấy điều này ra để uy hiếp cô, Hạ Hữu Quang nói. Nếu cô dám tiết lộ quầy tình thì sẽ khai trừ cô. Hạ A Thiếu nói, nếu cô không dõi theo chú Khắc Phi, báo cho cô ta biết chú Khắc Phi có lui tới với cô gái nào hay không, thì cô xác định sẽ đi xong cả đời. Bây giờ chú Khắc Phi còn nói, nếu như cô dám lễ oán trả ơn, đòi trừ tiền lương của cô, cái công việc trợ lý này thật là khó mà. Nhưng mà tiền lương của Hạ Thị thì lại vô cùng tốt. Lúc trước cạnh tranh phải qua được 20 đủ loại màu da, chú Khắc Phi thấy cô là đồng hương Đài Loan, cho nên mới có thể đặc biệt mướn người không có kinh nghiệm như cô. Là 4 vạn tiền lương nha, còn có tiền làm gián điệp cho Hạ Thiều Á. Bót à, em thề từ nay về sau, em tuyệt đối sẽ không phản bội anh đâu. Chú Khắc Phi không có ý kiến, đưa mắt nhìn cô. Thật mà, chú Từ Nhàn vội vàng ra vẻ thành thật. Xin anh hãy tin em đi, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không. Nhưng mà bây giờ, mau đi vào chào hỏi Tề Ân Thục một tiếng. Nếu là đối tượng hợp tác, đi chào hỏi chị tốt, chứ là không xấu đâu. Điều này không cần cô phải nói. Đã đến đây thì đương nhiên phải chào hỏi rồi. Bằng công chẳng phải, làm một chút thu hoạch cũng không có hay sao? Bước vào đại sảnh được bao phủ bởi tấm thảm dày, anh đem thiệp mời đưa cho Bồi Bàn. Chú Khắc Vy. Bồi Bàn là tìm vài trang trong danh sách khách mời, thấy tên của hắn, dán lên một đóa hoa nhỏ, chứng tỏ người này đã đến. Hội trường lớn đã chật nức người, chú Khắc Vy ngăn lại một Bồi Bàn, hỏi thăm vị trí của Tề Ân Thục, rồi bước tới. Giáo sư Tề, bà có khỏe không? Tôi là đại diện của Hạ Thị ở New York, chú Khắc Vy. Chúc bà sinh nhật vui vẻ. Tề Ân Thục cười rồi tiếp nhận lời chúc mừng của anh. Xin chào chú tiên sinh. Cứ gọi tôi là Khắc Vy được rồi. Hạ Hữu Quang nói với tôi là sẽ cử trợ lý đắc thực tới. Tôi còn tưởng rằng ít nhất cũng là một người trung niên, không ngờ lại trẻ như vậy. Tề Ân Thục cười với anh. Hạ Hữu Quang rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi rồi nha. Hạ tiên sinh luôn sẵn sàng tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi. Anh cất lời. Nhưng mà cũng phải dựa vào bản lĩnh của cậu mới được đó. Nói chuyện vài câu, chú Khắc Phi đã cảm thấy khí thế trưởng bối của Tề Ân Thục. Cả bề ngoài lẫn cách nói chuyện đều có sự ngắn gọn và phóng khoáng. Không giả vờ quen thuộc, cũng không thích giả trọng lượng. Một là một, hai là hai. Điều này làm chú Khắc Phi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì anh ghét nhất là loại trưởng bối khoe khoang hình thức. Tự biên tự diễn không nói làm gì. Nếu có cơ hội, có thể đạp người khác xuống. Sau đó liền nói những câu đại loại như tôi đây đã ăn muối nhiều hơn cậu ăn cơm. Những người như thế ngoại trừ tuổi tác ra không có gì là hơn người cả. Tham gia loại tiệc tùng này rất là vất vả nha. Không ạ, tôi rất là vinh hạnh. Cậu không cần phải khách khí như vậy. Tiệc mừng thọ này là do học trò của tôi bày ra. Ngay cả tôi cũng không biết bọn họ sẽ phô trương như vậy. Muốn rời đi mà không thấy được, đành phải ở đây kiếm cái gì ăn. Để đồ tử, đồ tôn hỏi thăm. Cậu muốn đi trước cũng không sao cả. Tôi sẽ không bao giờ miễn cưỡng người khác để lấy địa vị. Chú Khắc Phi nhìn, muốn cười mà không cười được. Vị trưởng bối này tốt hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Nếu như con gái của bà có được phần nửa sự cởi mở này, thì bọn họ rất có thể hợp tác sẽ tốt. Trưởng bối cũng đã mở lời như vậy. Vậy thì anh cũng không muốn giữ ý nữa, bởi vì nơi này anh thật sự không thích. Vậy thì tôi không khách khí. Chú Khắc Phi cười người chào, lần nữa nói lại. Chúc bà, bách niên sai lão. Chú Khắc Phi không chủ định hướng ra sân hút thuốc. Trước mặt anh là cảnh đêm phồn hoa của Đài Bắc. Đêm hè, gió đêm mang đến không khí mát mẻ, cũng làm cho anh cảm thấy rất là quen thuộc. Sự quen thuộc chưa bao giờ biến mất trong mấy năm gần đây. Quen thuộc giống như là bái nghe vẫn đang ở bên cạnh. Chỉ cần anh quay lại, đã có thể thấy được ánh mắt rạng rỡ, vui vẻ của cô. Bái nghe thích cảnh đêm, yêu mến những vì sao, yêu mến tất cả những thứ có thể phát sáng ở trong đêm tối. Cô thích nhất là nắm tay anh, nói với anh về khát vọng ở tương lai. Họ sẽ có mấy đứa con, đặt tên chúng là gì và bố trí phòng như thế nào. Nhìn sương mù dần tàn ra trong đêm, chú Khắc Phi giật mình. Cho dù xa cách ngần ấy năm, trong thâm tâm anh vẫn có loại đau đớn này, đau đến tận thấu tim. Bà nghe, cô đã như thế nào rồi, có còn khỏe hay không? Hít sâu một hơi thuốc, Chu Khắc Phi chậm rãi thở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net